Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 46, yên không? Huyết chiến vực hạch tâm, cái kia cung điện khổng lồ như trước nhẹ nhàng trôi nổi mà đứng lấy. Tại trong cung điện một bên, cái kia đi thông thiên phủ nội tầng không gian khổng lồ thông đạo trước đó. Tồn tại gần trăm đạo đáng sợ thân ảnh hoặc là ngồi xếp bằng. Hoặc là tĩnh đứng cùng đợi. Những người này tự nhiên là đến từ thập đại siêu cấp thế lực những cái kia đứng đầu cường giả nhóm. Cái này trong vòng 10 năm, bọn hắn đều một mực thủ hộ ở chỗ này. Mục tự nhiên là sợ có người tự ý xông vào. Khả năng ảnh hưởng đến truyền thừa chỉ chi điện ở giữa đang tiến hành khảo nghiệm cùng truyền thừa. Đều đã qua 10 năm. Cái kia truyền thừa tại sao còn không kết thúc? Tại vô số cường giả bên trong. Danh Hằng thân hình có chút vĩ ngạn. Lúc này hắn cau mày. Đáy lòng suy tư về. Bọn hắn một mực đứng ở bên ngoài. Bởi vì cũng không rõ ràng cái kia truyền thừa chi điện đến tột cùng phát sinh cái gì. Mặc dù đi qua 10 năm để bọn hắn có chút bận tâm bên trong tình hình. Nhưng cũng không có biện pháp nào. Bọn hắn chỉ có thể ở cái này tiếp tục chờ đợi. Cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Liền thiên đạo cường giả đều hấp dẫn hơn 10 vị. Cũng không biết cuối cùng đến tột cùng sẽ bị người nào đến. Danh Hằng đáy lòng đương nhiên hy. Vọng đạt được truyền thừa là Lạc Thiên Hồng. Nhưng hắn cũng biết lần này truyền thừa tranh đoạt. Liền thiên đạo cường giả đều có hơn 10 vị. Lạc Thiên Hồng tuy nói là phía thế giới này đỉnh tiêm thiên tài. Có thể đoạt được truyền thừa hy vọng cũng phi thường nhỏ bé. Mọi người ở đây lẳng lặng đợi bên trong. Một đạo kim bào thân ảnh lấy một loại khó tin tốc độ xẹt qua tiền phương vô số cường giả. Trực tiếp bước vào cái kia đường hầm không gian bên trong. Đã đi vào thiên phủ nội tầng. Mà những cái kia cường hãn vẫn là lẳng lặng chờ. Không có một tia phát hiện. Cho dù là Danh Hằng. Cũng đều không có chú ý tới vừa rồi có người dĩ nhiên tại dưới mí mắt bọn hắn xông vào đường hầm. Không gian. Thiên phủ nội tầng, cái kia 50 tòa thật to kim sắc bia đá như trước đứng sừng sững lấy. Mà ở thiên phủ nội tầng giữa hư không, một cánh cổ xưa cánh cửa không gian rộng mở. Cổ xưa khí tức từ cái này môn nội kéo dài mà ra. Kim quang lóe lên, người tắm rửa dưới ánh mặt trời kim bào trung niên nam tử xuất hiện ở bên trong một tòa dưới tấm. Bia đá, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía cái kia cánh cửa không gian. Rất cổ xưa khí tức, xem ra Vân Côn cũng không có gạt ta. Cái kia thiên phủ chủ nhân cần phải là một vị cực không tầm thường cường giả. Kim bào trung niên, nam tử âm thầm gật đầu. Theo Vân Côn nói, thiên phủ chủ nhân an bài khảo nghiệm vì 10 năm cực hạn. Bây giờ đúng lúc là 10 năm, cái kia khảo nghiệm cũng nên làm kết thúc. Không biết là cái nào may mắn tiểu tử kia có thể có được hắn truyền thừa. Cái này kim bào trung, niên nam tử đối thiên phủ chủ nhân truyền thừa cũng không có chút nào lòng mơ ước. Bởi vì hắn biết rõ, hắn căn bản là không có cách đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Dù sao truyền thừa chủ yếu là một ít lúc còn sống kinh nghiệm tu luyện. Đối pháp tác bản nguyên lĩnh ngộ một ít tâm đắc, còn có sáng chế một ít bí pháp hoặc là tuyệt học. Đây mới thực sự là truyền thừa, giống như những vật này. Đều cần phải là thiên phủ chủ nhân tự nguyện truyền thừa xuống. Mà hắn đã là nguyên giới cực mạnh tồn tại. Thiên phủ chủ nhân khẳng định không nguyện ý đem truyền thừa giao cho hắn. Mà hắn cũng không cưỡng cầu được. Cái kia truyền thừa hắn không có cách nào khác đạt được. Nhưng hắn nhìn chúng. Nhưng là thiên phủ chủ nhân lúc còn sống còn sót lại đủ loại bảo vật. Hắn thấy, giống như thiên phủ chủ nhân bực này đáng sợ cường giả. Lúc còn sống bảo vật tất nhiên rất nhiều. Vẫn lạc sau tất nhiên có thể đem truyền thừa còn sót lại. Khẳng định cũng sẽ di lưu vô số bảo vật. Những cái kia bảo vật vừa muốn. Cái này cánh cửa không gian. Vẫn còn có nhất trọng trở ngại. Xem ra cái kia thiên phủ chủ nhân thầm nghĩ nhường cố định một số người đi vào. Bất quá cái này có thể ngăn không được bản tôn. Kim bào trung niên nam tử cười nhạt một tiếng. Chợt thân hình lướt đi, một vệt kim quang từ trên người hắn thoáng hiện mà ra. Trong nháy mắt liền đột phá cái kia cánh cửa không gian trở ngại. đi vào truyền thừa chi điện ở giữa. Nguy nga bàng bạc thiên thê xung quanh. Những cái kia không có đi qua khảo nghiệm vô số cường giả ánh mắt đều nhìn xa xa thiên thê tầng chót phía trên. Bọn hắn đã thấy Vũ một tay đặt ở Phùng Diễm trên trán. Cái kia thiên phủ chủ nhân đưa tay đặt ở Phùng Diễm cái trán. Có phải hay không tại đây đem truyền thừa giao cho hắn? Rất có thể. Xem ra cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa. Cuối cùng về Phùng Diễm. Cái kia Phùng Diễm là trước hết đi qua khảo nghiệm. Thiên phủ chủ nhân đem truyền thừa giao cho hắn. Cũng bình thường. Không ít người cho rằng Vũ tại đây gọi chân chính truyền thừa giao cho Phùng Diễm. Không khỏi cảm khái nghị luận. Điện hạ, vị đại nhân kia thật tự cấp cho truyền thừa. La Tiêu cung kính đứng ở Thiên Chu Hạo Nhi phía sau. Sẽ không? Thiên Chu Hạo Nhi lắc đầu. Hắn đối Vũ lai lịch cực kỳ rõ ràng. Biết rõ tự nhiên nhiều hơn chút. Lão Tổ Tông là vĩ đại bực nào tồn tại. Hắn chân chính truyền thừa làm thế nào có thể ở phía này hạ đẳng thế giới. Theo ta thấy, cái kia Phùng Diễm Chi từng chiếm được truyền thừa chi thạch. Vì vậy Lão Tổ Tông chỉ là đem một bộ phận truyền thừa ban tặng hắn thôi. Mà không có được ban cho truyền thừa Lạc Thiên Hồng. Rất có thể là chân chính người thừa kế. Thiên Chu Hạo Nhi chính là Vũ Chi hậu bối. Tuy nói đã qua vô tận tuế nguyệt. Nhưng đối vị này cường đại đến khó tin Lão Tổ Tông. Thiên Chu Hạo Nhi vẫn là biết được một ít nội tình. Thậm chí nàng còn nghe nói qua Thiên Phủ. Có người nói Lão Tổ Tông trước đây hiện đang ở Thiên Phủ thể tích chừng mấy trăm tỷ cây số. So một thế giới còn muốn lớn hơn nhiều. Mà vậy chân chính thiên thê. Chừng nay vạn tầng bậc thang. Mỗi một tầng đều có gần 10.000 trượng cao. Hiển nhiên không phải hiện tại chỗ này thiên phủ có khả năng so sánh. Nếu như ta không có đoán sai. Chỗ này thiên phủ chỉ là Lão Tổ Tông tùy ý lấy ra. Đến nơi đây cũng chỉ là vì chọn lựa người thừa kế. Còn như chân chính truyền thừa. Nhất định phải đến chân chính thiên phủ ở giữa tiến hành. Tại nguyên giới, Vũ chính là nhất đứng đầu cường giả. Hắn tín tức cũng không phải là cái gì đại bí mật. Một ít nguyên giới ở giữa xem như là không sai cường giả. Đều biết Vũ một ít tin tức. Cái kia thiên phủ tự nhiên cũng là rõ ràng. Thiên Chu Hạo Nhi mặc dù coi như không được loại kia cường giả. Nhưng lại là Vũ trực hệ hậu đại. Đối với mình vị Lão Tổ Tông này biết rõ cũng khẳng định rất nhiều. Mọi người ở đây đều nghị luận ầm ĩ thời khắc. Thiên thê phía trên, Vũ đã đem tay lấy ra. Truyền thừa cũng đã kết thúc. Đa tạ tiền bối. Phùng Diễm mở mắt, ánh mắt ở giữa đều là kinh hỉ. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được. Vũ thản nhiên nói, ta môn tuyệt học này, mặc dù tại nguyên giới cũng là nhất đẳng. Tại nguyên giới sở hữu đỉnh tiêm tồn tại sáng chế tuyệt học bên trong. Cũng đủ để đứng vào top 20. Trước đây ta cũng dựa vào nó. Đã đánh bại không ít đối thủ. Hiện tại truyền thừa đến trong tay ngươi. Hy vọng ngươi phải thật tốt lợi dụng nó. Cắt không thể bôi nhọ nó. Vãn bối ghi nhớ. Phùng Diễm cung kính gật đầu. Cái kia môn tuyệt học là trực tiếp truyền thừa cho hắn. Hắn lập tức liền biết hiểu cái kia tuyệt học đủ loại tin tức. Đồng thời hắn cũng lập tức đoán được Vũ lời này thật giả tới. Xác thực, truyền thừa cho hắn môn tuyệt học này. Rất đáng sợ, yên không? Phùng Diễm trong lòng lẩm bẩm môn tuyệt học này tên. Tên là yên không? Chính là trực tiếp chôn vùi không gian. Rút ra không gian lực lượng cho mình sử dụng. Đây là một môn rất bá đạo. Rất đáng sợ tuyệt học. Chôn vùi không gian, rút ra không gian lực lượng, trong nháy mắt nhường thực lực của chính mình bạo tăng. Phùng Diễm nội tâm chấn động, môn tuyệt học này cũng là trực tiếp tăng thực lực lên, chỉ là hắn đề thăng phi thường bá đạo, là rút ra không gian lực lượng cho mình sử dụng, thực lực càng mạnh, có thể sau rút ra không gian cũng liền càng rộng, tăng thực lực lên cũng càng đáng sợ, mà dựa theo yên không tuyệt học tin tức. Muốn thi triển môn tuyệt học này, tối thiểu nhất định phải đã hoàn toàn hiểu được không gian bản nguyên phép tắc. Lại cộng thêm rất nhiều điều kiện hà khắc. Những điều kiện này Phùng Diễm căn bản là không có cách đạt được. Nhưng mà tuyệt học này chính là Vũ trực tiếp truyền thừa cho hắn. Chẳng khác gì là mượn dùng Vũ lực lượng. Vì vậy hắn căn bản không cần đạt được những cái kia điều kiện. Cũng không cần hiểu được không gian bản nguyên phép tắc. Cũng có thể trực tiếp thi triển môn tuyệt học này. Ta bản thân liền có bất tử ma quyết. Thi triển ra, thực lực đề thăng thật lớn. Hiện tại còn có yên không tuyệt học. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm đáy lòng hưng phấn. Không hổ là được xưng có thể tại sở hữu đỉnh tiêm tuyệt học ở giữa đứng vào top 20 tuyệt học. Uy năng xác thực khó tin. Tối thiểu tại Phùng Diễm đoạt được đủ loại bí pháp bên trong. Cũng liền bất tử ma quyết có thể cùng môn tuyệt học này so sánh. Bất quá bất tử ma quyết chính là trực tiếp nhường thân thể các hạng nhân tố toàn diện đề thăng. So với cái này yên không tuyệt học cần phải còn lợi hại hơn một chút. Yên không tuyệt học, chỉ là Vũ Tiền Bối sáng chế đệ nhị tuyệt học. Vậy hắn sáng chế đệ nhất tuyệt học, đó là đáng sợ đến bực nào. Phùng Diễm khiếp sợ, yên không đều đã đứng vào sở hữu tuyệt học top 20 hàng ngũ. Có thể yên không tuyệt học chỉ là Vũ sáng chế rất nhiều tuyệt học ở giữa xếp hàng thứ hai. Hắn sáng chế đệ nhất tuyệt học khẳng định bài danh càng cao. Nói không chừng đủ để tại sở hữu tuyệt học ở giữa đứng vào trước 10 thậm chí 5 vị trí đầu 3 vị. Trí đầu, tiêu diệt triệt để tuyệt học này bài danh Phùng Diễm cũng đó có thể thấy được. Cái này Vũ thực lực, tại nguyên giới bên trong, chỉ sợ cũng xếp hạng thứ 10 chính là càng bên trên hơn cấp độ. Thực lực bực này, Phùng Diễm ngẫm lại đều cảm thấy có chút phát run. Tốt, Vũ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái kia tuyệt học ta đã truyền thừa cho ngươi. Mà Lạc Thiên Hồng ngươi muốn có được chân chính truyền thừa. Nhất định phải đi trước nguyên giới tìm chân chính thiên phủ. Sự tình dứt, các ngươi có thể cùng những người kia một chỗ trở về. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều gật đầu. Đáy lòng đều có chút tiếc nuối. Phùng Diễm tiếc nuối là bởi vì hắn vô pháp đạt được vậy chân chính truyền thừa. Mà Lạc Thiên Hồng tiếc nuối là hắn hiện tại vô pháp đạt được truyền thừa. Nhất định phải đi trước nguyên giới. Hơn nữa còn có nỗ lực tìm kiếm thiên phủ mới khả năng có được. Mặc dù tiếc nuối, nhưng bọn họ cũng hết cách rồi. Quay đầu định rời đi. Chờ một chút, Vũ bỗng nhiên mở đầu. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng lại xoay đầu lại. Nhìn về phía Vũ, mắt lộ ra nghi hoặc. Có người, xông tới. Vũ đôi mắt híp lại, lau một cái nhàn nhạt uy áp liền muốn tản mở ra. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều khiếp sợ, có người xông vào thiên phủ. Tại hai người bọn họ nghĩ đến, Vũ là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Hắn cái này thiên phủ mặc dù chỉ là một tòa tiểu thiên phủ. Nhưng người khác muốn xông tới nói dễ vậy sao? Cần biết bọn hắn đô thị quy củ đi qua cái kia kim bia truyền tống vào đến. Mà bây giờ lại có người trực tiếp xông tới. Vậy người này thực lực. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng vội vã quay đầu nhìn về phía thiên thê trước đó. Mà nguyên bản tại thiên thê xung quanh lẳng lặng chờ vô số cường giả. Cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện kim bào trung niên nam tử. Cái này kim bào trung niên nam tử là đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Không có chút nào dấu hiệu. Mà xuất hiện ở nơi này về sau, cũng không thấy hắn có động tác gì, vẻn vẹn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, trên người cũng không có bất kỳ khí tức phát ra. Cái này kim bào trung niên nam tử trên người còn có kim quang nhàn nhạt hiển hiện. Cả người thì dường như tắm rửa dưới ánh mặt trời, có thể làm kim bào trung niên nam tử sau khi xuất hiện. Xung quanh tất cả, đều an tĩnh lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.